Yếu giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển 3 1. Sanh trụ dị diệt. Sanh nghĩa là phát hiện, trụ nghĩa là đứng yên, dị nghĩa là dời đổi, diệt nghĩa là dứt hết. Sanh trụ dị diệt đồng nghĩa với thành trụ hoại không. Ví dụ, khi tưởng nhớ phát hiện là sanh, khi đang nhớ là trụ, quên lần lần là dị, quên mất là diệt. Lại ví dụ như cái nhà do vật liệu và nhân công xây cất gọi là sanh, cái nhà đứng yên che mưa đỡ nắng gọi là trụ, rồi cái nhà theo thời gian mà hư lần gọi là dị, cho tới khi cái nhà không còn dùng được nữa, phải triệt hạ gọi là diệt. Lại ví dụ như thân tứ đại, tức là xác thịt do bốn thứ đất, lửa, nước, gió giả hiệp. Thân sanh ra trụ một thời gian, trẻ rồi lớn, lớn rồi già, già rồi suy yếu lần lần, kế chết. Thân tứ đại mà người thế gian hết lòng săn sóc, không có thiệt thể. Hơi thở đi ra mà chẳng trở vào, thì xương thịt, sức nóng, tinh huyết, hơi thở đều hoàn lại địa hỏa thủy phong. Thân ấy tức khắc biến thành tử thi, vô tri, vô giác như khúc gỗ. Vì thế gọi là thân hoạn, thân bất tịnh, thân vô thường, thân phi ngã, vân vân. Đó là chứng tỏ tất cả pháp hữu vi như giấc mộng, huyễn thuật, như bọt nước, bóng hình, như sương sa, điển chớp, thể đều theo công lệ sanh trụ dị diệt, tức là không có gì tồn tại. 2. Sa môn nghĩa là cần tức. Cần là tinh tấn, tức là dứt sạch. Sa môn là vị tăng có đức độ thanh tịnh, tinh tấn làm các điều lành, dứt sạch các điều dữ. 3. Tô lạc đề hồ là thực phẩm do sữa làm ra, ví dụ như bơ, phô mai, cream, v.v. 4. Tánh thiện, tánh ác, tánh vô ký. Tánh thiện là tánh lành, tánh ác là tánh dữ, tánh vô ký là tánh không thể ghi nhớ lành dữ. 5. Đoạn văn hiển minh thập bát giới. Thập bát giới là 18 giới hạn. Nhãn giới, sắc giới và nhãn thức giới là giới hạn của căn mắt, giới hạn của sắc trần, tức các vật thấy được ở trần cảnh, và giới hạn của tánh biết do mắt. Nhĩ giới, thinh giới và nhĩ thức giới là giới hạn của căn tai, giới hạn của thinh trần, tức các tiếng nghe được ở trần cảnh, và giới hạn của tánh biết do tai. Tỷ giới, hương giới và tỷ thức giới là giới hạn của căn mũi, giới hạn của hương trần, tức cách hơi ngửi được ở trần cảnh, và giới hạn của tánh biết do mũi. Thiệt giới, vị giới và thiệt thức giới là giới hạn của căn lưỡi, giới hạn của vị trần, tức các mùi nếm được ở trần cảnh, và giới hạn của tánh biết do lưỡi. Thân giới, xúc giới và thân thức giới là giới hạn của căn thân, giới hạn của xúc trần, tức các sự cảm xúc được ở trần cảnh, và giới hạn của tánh biết do thân. Ý giới, pháp giới và ý thức giới là giới hạn của căn ý, giới hạn của pháp trần, tức các món hiểu biết, tưởng tượng, phân biệt được ở trần cảnh, và giới hạn của tánh biết do ý. Thập bát giới gồm có 6 căn, 6 trần và 6 thức. Căn là món phát khởi, trần là món tục lụy, thức là món hiểu biết, giới là giới hạn. 18 món ấy đều có giới hạn nên gọi nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, vân vân. Sở dĩ Đức Phật nói pháp thập bát giới là hằng thuận chúng sanh mà quyền lập để giải mê cho chúng sanh. Thập bát giới hình như có riêng mỗi phần sai biệt, nhưng tất cả đều luống dối hư vọng, tức là không có thiệt thể, không phải thuộc về tánh nhân duyên sanh, cũng không phải thuộc về tánh tự nhiên sanh. Tóm tắt lại, Thập bát giới thuộc về phàm tâm ở trong Như Lai tạng. Nếu phàm tâm dứt hết thì Phật tâm tự hiện. Nên đọc lại mục yếu giải quyển nhì số 23 và 24. 6. Diệu trạm. Diệu là chiếu minh, trạm là tịch tịnh. Diệu có tánh tùy duyên, trạm có tánh bất biến. Diệu tức trạm, trạm tức diệu. Diệu trạm là vắng lặng, trong sạch, chiếu soi sáng suốt. Đó là lời khen Pháp thân Phật. 7. Tổng trì. Tổng là bao hàm, trì là gìn giữ. Tổng trì là bao hàm, gìn giữ tất cả pháp môn, công đức, giới hạnh. Đó là lời khen báo thân Phật. 8. Bất động tôn. Bất động là không bao giờ lay chuyển. Tôn là kính trọng như bậc cao cả. Đức Phật tùy duyên hóa độ chúng sanh, như như bình đẳng, không bao giờ lay chuyển, nên gọi là bất động tôn. Đó là lời khen hóa thân Phật. 9. Tăng kỳ. Nói đủ chữ là A Tăng kỳ, chỉ về một số lớn nhất trong 10 số nhiều như 1. A Tăng kỳ, 2. Vô lượng, 3. Vô biên, 4. Vô đẳng, 5. Bất khả sở, 6. Bất khả xứng, 7. Bất khả lượng, 8. Bất khả tư nghị, 9. Bất khả thuyết, 10. Bất khả thuyết, bất khả thuyết. Lại như nói, A Tăng kỳ kiếp, tức là đại kiếp, nếu tính theo thế gian, thì một tiểu kiếp có 16 triệu 800 ngàn năm. Một trung kiếp gồm có 20 tiểu kiếp, tức là 16 triệu 800 ngàn nhân với 20, tức là 336 triệu năm. Một đại kiếp gồm có 4 trung kiếp, tức là 336 triệu nhân 4, bằng 1 tỷ 344 triệu năm. 10. Pháp thân. Pháp thân tức là tự tâm chân như, viên giác thường trụ. 11. Bảo vương là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Phật. 12. Hằng sa chúng. Nghĩa là chúng sanh rất nhiều như số cát ở sông Hằng, không thể đếm được. 13. Trần sát là cõi thế gian. 14. Phật ân là ân đức của Phật giáo hóa. 15. Ngũ trược ác thế. Ngũ trược là năm thứ nhơ đục. Ác thế là cõi thế gian độc ác. Ngũ trược ác thế là cõi thế gian có năm thứ nhơ đục, bao gồm 1. Kiếp trược, là cuộc đời bị sanh lão bệnh tử và các tai nạn chướng ngại. 2. Kiến trược, là thấy biết sai lầm, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải. 3. Phiền não trược, gồm tham, sân, si, vọng tưởng, ngã mạn, mê chấp vân vân, ám muội. 4. Chúng sanh trược, là các nghiệp báo oan gia trái chủ, nghịch cảnh ác duyên, vay trả trả vay và các thứ vật chất ràng buộc nhiễu hại. 5. Mạng trược, là căn mạng không bền chắc, thoạt còn thoạt mất, sanh diệt vô thường, như hoa phù dung sớm nở chiều tàn. Chúng sanh ở cõi ác thế bị năm thứ trược che tối tâm chân như, khiến cho hành động mê muội mà chìm đắm ở biển khổ luân hồi sanh tử. 16. Niết bàn. Tóm tắt lại, niết bàn có nghĩa là viên tịch. Viên là tròn đủ đức độ, tịch là dứt hết các chướng. 17. Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đó là đức tánh Như Lai. Đức Như Lai dõng mãnh, tinh tấn độ sanh, không hề thối chuyển, đó là đại hùng. Đức Như Lai đầy đủ thập lực, thấu triệt tất cả thế gian pháp và xuất thế gian pháp, đó là đại lực. Đức Như Lai năng làm cho nhất thiết chúng sanh thoát khổ được vui, đó là đại từ bi. 18. Hoặc vi tế. Hoặc nghĩa là nghi ngờ, mê loạn. Vi tế là nhỏ nhen. Hoặc vi tế là nghiệp nghi ngờ mê loạn nhỏ nhen. 19. Vô thượng giác là bậc hoàn toàn giác ngộ, không còn bậc nào hơn, tức là Phật. 20. Tánh thuấn nhã đa. Thuấn nhã đa là hư không. Tánh thuấn nhã đa là tánh hư không. 21. Tâm thức ca ra. Thức ca ra là cứng cỏi, bền chắc. Tâm thức ca ra là tâm cứng cỏi, bền chắc. 22. Đoạn văn Ngài A Nan và đại chúng kiến đạo. Đức Phật giảng dạy ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới và thất đại, rồi biểu thị tâm chân như viên giác thường trụ. Đức Phật quy nạp ấm nhập xứ giới và đại về giới Như Lai tạng tánh. Nhờ những lời khai thị chánh đại quang minh của Đức Phật, nên Ngài A Nan và đại chúng trừ được các vọng tưởng nghi chấp. Ai ai cũng hết sức hoan hỷ được hiểu rõ tự tâm thuần nhất chân thiệt, như như bất động, châu biến khắp cả pháp giới. Đó chính là bổn lai diện mục của mỗi người. Nhất thiết sự vật đều hiển hiện ở tự tâm. Vì tự tâm toàn chân toàn giác, châu biến viên mãn, nên cảm thấy dễ dàng thập phương hư không như thấy cọng lá nhỏ nắm trong bàn tay. Vì tự tâm diệu minh trạm nhiên, thường tịch thường chiếu, nên quay lại xem thân hoạn của cha mẹ sanh ra, chẳng khác chi thổi một hột bụi nhỏ trong hư không ở khắp mười phương thế giới. Dầu còn dầu mất vẫn không quan hệ đối với tự tâm. Lại cũng như trôi một giọt nước bọt giữa biển rộng mênh mông ở khắp tứ hướng trùng dương. Dầu nổi dầu chìm vẫn không quan hệ đối với tự tâm. Như vậy, tất cả đại chúng đều tỏ ngộ diệu pháp, gọi là kiến đạo. Ngài A Nan nhờ Đức Phật khai sáng, thấu triệt tâm chân như viên giác thường trụ, nên vô cùng vui mừng được pháp chưa từng có. Ngài A Nan chí thành đảnh lễ Đức Phật, rồi xin phép thuyết kệ, đại ý như sau. Ngài A Nan khen ngợi pháp thân, báo thân và hóa thân của Đức Phật, khen ngợi pháp môn Thủ Lăng Nghiêm mầu nhiệm cao cả ít có trong đời, khen ngợi đức dụng của pháp môn Thủ Lăng Nghiêm tiêu diệt được tất cả vọng tưởng điên đảo trong vô lượng kiếp và được viên chứng tự tâm chân như viên giác thường trụ, tức là pháp thân ở hiện kiếp, khỏi trải qua vô số kiếp, vì nếu tu hành theo các pháp môn khác, sợ phải trải qua vô biên kiếp mới đắc pháp thân. Như xưa, có nhiều vị tu hành phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp mới đắc pháp thân. Đó là chứng tỏ pháp môn Thủ Lăng Nghiêm vi mật huyền diệu tuyệt đối. Trước mặt Đức Thích Ca, Ngài A Nan phát nguyện đắc Phật quả để trở lại cõi Ta Bà, độ thoát hằng hà sa số chúng sanh, quyết định đem tâm nhiệt thành trên phụng thờ chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh ở khắp các cõi thế gian. Đó là báo đáp hồng ân của Đức Phật dạy dỗ. Ngài A Nan ngưỡng vọng Đức Phật chứng minh cho. Ngài thề trở vào cõi thế gian ngũ trược độc ác để giải mê cứu khổ cho vạn loại khửu tình. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì nhất định không sớm hưởng quả niết bàn. Ngài A Nan cung thỉnh Đức Phật đại hùng đại lực đại từ bi, vũ lòng quảng đại, thương xót độ cho giải trừ tận gốc các ác chướng, thậm chí tới hoặc nghiệp nghi chấp nhỏ nhen cũng đều dứt sạch, hầu sớm viên chứng vô thượng bồ đề, ngồi đạo tràng thị hiện khắp mười phương quốc độ, cứu vớt chúng sanh ra khỏi biển khổ. Ngài A Nan phát đại nguyện như vậy, kết luận Ngài còn nói hai câu hùng hồn: tánh hư không còn có thể tiêu mất, nhưng tâm bồ đề lúc nào cũng không thối chuyển và cứng cỏi, bền chắc, kiên cố, vĩnh cửu. Yếu giải hết quyển 3.